Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau Long đã hồi phục lại, nó đã đi lại bình thường, ăn uống bình thường, ngày nào Trúc cũng vào thăm nó, mang rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho thằng bé. Trúc tính vỗ béo Long thành heo sao mà ngày nào cũng mang bao nhiêu là thức ăn cho Long thế này Long nhăn nhó. Long phải ăn cho mau khỏe chứ tự Trúc nấu đó Trúc mỉm cười dịu dàng. Nhìn nụ cười của con nhóc thì chỗ thức ăn này hay gấp 5 lần thế thằng nhóc cũng cố mà nuốt ý chứ. Nào há miệng ra Trúc giơ thìa cháo trước mặt Long, để Long tự ăn đờ si mà. Cô đờ si, Long còn yếu lắm, để Trúc đút cho, nào, ngoan nào, nói. A, đi Long, a, ngoan lắm, miếng nữa nhe Trúc cười tâu. Sau khi đánh chén hết chỗ thức ăn Trúc mang vào, Long ngồi xoa xoa bụng. Ôi no quá đi thôi Trúc ơi, kiểu này Long bội thực mất thôi. Còn hoa quả nữa này, ăn đi cho mát cái này tốt cho sức khỏe lắm Trúc đưa Long một miếng cam. Long phải mau khỏe để còn cưới Trúc về làm vợ nữa chứ. Trêu người ta ăn đi Trúc đỏ mặt nhét miếng cam vào mồm Long. Long cười khoái chí nhai cam nhồm nhoàm, trông cậu nhóc rất là phởn phơ. 2 tháng sau, Long nói sao cơ tuần sau Long bay sang Mỹ hả? Trúc ré lên, bố mẹ ở bên đó công tác nên muốn Long sang đó học luôn Long nói mà mặt như sắp khóc. Bao giờ Long về Việt Nam mắt con bé đã long lanh ngấn lệ rồi. Long cũng chưa biết nhưng mà Long sẽ về mà, Long hứa với Trúc đó. Thật, thật chứ, Long cô gạt Trúc chứ. Trúc lúc này đã tèm lem nước mắt rồi. Thật mà, đã bao giờ Long gạt Trúc chưa? Long mỉm cười dịu dàng ôm Trúc vào lòng. Trúc thoáng bối rối, mặt con bé đỏ lửng trông thật đáng yêu biết bao. Long nhìn khuôn mặt này mà cô nỡ rời xa con bé. Cái ngày Long phải đi cũng đến, Trúc khóc nức nở. Cô chịu đâu, Long đừng đi, ở lại với Trúc đi, hạ u hư xê hức. Con bé ôm chặt lấy Long. Kìa con, để Long đi cô lỡ chuyến bay bây giờ. Ông Khánh kéo Trúc vào lòng. Long đi nha, Long sẽ về với Trúc mà nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thằng bé. Long ôm nhẹ Trúc vào lòng và thơm nhẹ lên trán con bé, mùi hương ngọt ngào trên tóc con bé khiến nó ngất ngây, mùi ngọt như hoa quả vậy, nó sẽ cô bao giờ quên khuôn mặt này, mùi hương này, nó ước gì thời gian quay trở lại, nó ước gì nó có sự lựa chọn, nó sẽ ở bên con bé mãi mãi. Cách chương.